Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính. Chương 57-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. On check, So Lâm Viện và Lưu Tử Quân dạo phố ở trung tâm mua sắm. Lâm Viện là người cuống mua sắm, lại làm đầu mục ở Mai Lệ Khải. Thu nhập cũng không thấp. Hiện tại vì mẹ cô mà dúng tên thêm 2 căn nhà. Trên tay tiền để không rất nhiều. Lưu Tử Quân vô cùng có kinh nghiệm đi dạo phố. Được rèn luyện mà ra. Vẻ mặt cười hì hì cùng Lâm Viện đi dạo. Còn nghiêm túc chọn giúp cô quần áo, giày dép. Hai người xem như cùng sở thích. Lâm Viện bỗng nhiên cảm thấy hơi nghẹn tiểu. Cau mày muốn đi WC. Lưu Tử Quân đặc biệt săn sóc. Nhìn bộ dáng này của Lâm Viện, mổ miệng nói, anh chờ em, phía trước rẽ phải có WC nu. Sắc mặt Lâm Viện hơi ửng đỏ, không cần đề cập đến chuyện gia đình. Kỳ thực cô là một người có thần kinh rất vững, nhưng có đôi khi cũng bị công phu săn sóc của Lưu Tử Quân biến thành có chút ngượng ngùng. Vội vàng chạy đi WC, sau đó đi ra. Lâm Viện di WC xong cảm thấy cả cung quang hăng cong người thoải mái. Nhìn thấy Lưu Tử Quân tựa bên cạnh lan can chờ mình. Kỳ quái mỗ miệng hỏi. Sao anh biết phía trước có WC nữ? Ký hiệu đánh dấu ở trung tâm rất phức tạp. WC kia còn có ruồng nhỏ rẽ vào. Không chú ý căn bản không nhìn thấy. Lâm Viện lúc nghe Lưu Tử Quân bảo phía trước có WC. Cô kiến định vòng vo 2 vòng mới tìm được. Trong lúc nhất thời lại nghĩ tối tên này có phải hay dẫn bạn gái trước tối KSNG. Anh vừa nhìn thấy mấy cô gái kia từ nơi này đi ra son môi đều tươi đẹp hơn. Khí sắc cũng rất tốt thì biết phía trước có WC. Lưu Tử Quân nghe vợ hỏi như vậy lập tức biết vợ đã hiểu sai. Vội vàng giải cung quang hang. Com thích. Kết quả vẫn bị Lâm Viện thành thơi dánh một cái. Hay cho Lưu Tử Quân, di dạo mua sắm cũng không quên ngắm phụ nữ. Đánh chết anh, đánh chết anh. Người đi đồng đi ngang qua đều nhìn Lưu Tử Quân đồng tình. Cách đó không sang gần, co xa có một người bạn gái cũ. Vừa nhìn thấy Lưu Tử Quân liền muốn di đến chào hỏi. Lưu Tử Quân đây rất nao com phóng. Mua trọ cái túi hay kẹp tóc vẫn đều dược. Kết quả nét mặt còn chùa diêu chính tốt đã thấy Lưu Tử Quân bị dánh như người vô tích sự. Lập tức giả bộ không biết. Mang dầu cao gót mà chạy còn nhanh hơn trâu. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Lâm Viện xúc mạnh đánh người tương đối thuận tay. Nhủng Lưu Tử Quân chính là thích bộ dạng này. Nếu bạn gái chuốc linh tinh gì đó của anh mà biết sẽ hối hận muốn chết. Xóm biết Lưu Thiếu là một M. Editor. M trong SM. Chắc vậy, sẽ không phải cẩn thận từng chút lấy lòng anh. Trực tiếp mỗi ngày đánh 3 chập, mỗi chập dánh 300 cái. Nói không trùng hiện tại bản thân đã trở thành Lưu phu nhân rồi. Quang hang, com Lâm Viện cũng nghĩ tên Lưu Tử Quân này sống chết quấn lấy mình có phải hay không bởi vì lần đầu tiên gặp mặt đã bị bạn thân sán sán của mình đánh. Đến nhập viện, kích thích bản tính M của anh. Cung quang hang. Com Lâm Viện cảm thấy tay hơi đau. Lưu Tử Quân hóa ra thoạt nhìn trắng nõn non mềm. Đánh lên còn bị đàn hồi. Cố đem vật rơi trên mặt đất nhặt lên. Thuận tay mỏ ra liền thấy một chiếc nhẫn kim cuông cục lớn. Lại ngẩng đầu thì nhìn thấy Lưu Tử Quân cười hì hì. Vô à, tùy tiện đánh người là phạm pháp. Chúng ta kết hôn nhanh đi. Như vậy em có thể nói. Hợp pháp mà đánh anh. Ô tô in rét lanh. Sán sán mặc áo quới. Nhìn Lâm Viện bên cạnh. Bạn thân cùng kết hôn một ngày cảm giác thật tốt. Muốn đi tới ôm cô. Nhưng vạt áo quấy của hai người quá lớn. Sát lại không được. Chỉ có thể đối diện nước mắt lưng tròng. Lại xì một tiếng cười với nhau. Cùng quang hang. Com giải phân cách nhố lại. Sán sán và Mã Liệt lần đầu tiên bỏ qua thân mật sát bên cạnh. Địa điểm. Nhà hàng bít tết. Nguyên nhân. Triệu Hoa nếu chia tay một thời gian. Sự kiện. Triệu Hoa vẻ mặt chân thành nói. Sán sán, anh áp lực thật lớn a, vân vẫn và vẫn vn, cho nên chúng ta chia tay một thời gian gì. Sán sán cố gắng chiến đấu với miếng thịt bò. Nghe dược câu cuối cùng của Triệu Hoa. A gì, chia tay. Dao cắt thịt bò lệch một chút.